Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1169 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1169 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5453. Được phục quản cứu viện, Dung Khai xuất lĩnh tàn quân rốt cuộc thoát khỏi nguy cơ ban đầu, cũng là nguy cơ lớn nhất. Từ phương xa có một chi đại quân nhân tộc nhận ra tình huống bên này, đang nhanh chóng hướng áp sát tới bên này, hiển nhiên là tới để tiếp ứng. Dương Khai hơi suy nghĩ rồi truyền âm cho đám người Âu Dương Liệt. Tiếp theo, liền giao cho các người. Bọc Âu Dương Liệt giật mình, vội vàng hỏi thăm. Người muốn làm gì? Nhưng vừa dương mắt lên nhìn, trên khu mặt hàm đâu còn thân ảnh của Dương Khai. Sau khi hắn buông xuống câu nói kia, liền không thấy đâu. Âu Dương Liệt nhíu mày, mơ hồ đoán được dự tính của Dương Khai. Trong lòng không khỏi có chút lo. Nhưng lúc này lo lắng cũng là vô dụng. Dương Khai chạy cũng đã chạy, hắn cũng ngăn không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lách mình từ phía sau lao bên trên khu mặt hạm, tiếp nhận vị trí của Dương Khai, tiếp tục dẫn tàn quân hướng về một chi đại quân nhân tộc tới tiếp ứng kia. Ven đường chém giết không ít mặt tộc xông ra cản đường. Qua giây lát, hai bên đã tụ họp, cùng bát phẩm lĩnh quân đến đây giao lưu thần niệm một phen. Âu Dương Liệt nói rõ lai lịch một chi tàn quân này. Bát phẩm kia nghe được, vừa mừng vừa sợ. Mặt chi chiến trường còn có một số tàn quân bị sót, tất cả mọi người đều biết. Theo chiều hướng phát triển, bọn hắn cũng không có cách nào đem những tàn quân kia cùng nhau rút lui. Vốn cho rằng những tàn quân này nhất định sẽ bị diệt dưới vây quét của mặt tộc, lại không ngờ vậy mà xông qua được Bất Hồi Quan. Cho tới giờ khắc này, nhóm tàn quân mới được tính là an toàn, không còn nguy cơ bị diệt. Quay đầu ngóng nhìn, Âu Dương Liệt mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của Dương Khai, nhưng lại biết Dương Khai nhất định đang kín đáo đi tới chỗ cánh cửa. Cùng lúc đó, ở một chiến trường khác trong không chi vực, có mấy nữ nhân đang kết thành trận thế, thân hình thướt tha bay qua bay lại trong đó, phản phất như hóa thành một cái chong chóng đang xoay tròn. Không biết bao nhiêu mặt tộc bị vây ở giữa, chết trong tay của những nữ tử này. Thực lực của các nàng tuy không tính là quá cao, cơ bản đều là thất phẩm khai thiên tiêu chuẩn, nhưng mà vô số năm qua sớm chiều ở chung, giúp cho các nàng tâm ý tương thông, lại được cao nhân truyền thụ một bộ hợp trận chi thuật. Khi bọn họ cùng nhau liên thủ, cho dù là vực chủ cũng có thể chiến một trận. Trong đó có một vị nữ tử mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh thủy hàn trường kiếm, khí chất thanh lãnh như băng. Bỗng nàng đưa tay bưng kín ngực, dương mắt về một hướng khác nhìn qua. Sư tỷ thế nào? Bên cạnh một nữ tử khác mặc váy xanh kinh hoàng hỏi, còn tưởng rằng nữ tử áo trắng thụ thương. Phu quân! Nữ tử áo trắng nỉ non một tiếng. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng một lần nữa sinh ra cảm ứng. Cảm ứng kia đã rất lâu rồi không xuất hiện. Loại cảm ứng này gần 1000 năm chưa từng xuất hiện qua, nhưng vẫn như trước để cho người ta khắc cốt minh tâm. Lời nói tuy nhỏ, nhưng khi rơi vào trong tai các nữ tử, cũng giống như tiếng sét ngang tai. Tất cả đều thần sắc đại chấn. Ở giữa, một nữ tử toàn thân ma khí, tư thái xinh đẹp, hai mắt lóe sáng hỏi. Ở phương nào? Nữ tử áo trắng chỉ một ngón tay. Đi thôi. Ma nữ khẽ kêu, dẫn các nữ tử này đi hướng về phía đó. Khi các nữ tử này kết thành trận thế, nàng chính là người chủ trì trận nhãn. Nàng vừa khẽ động, những người khác cũng lập tức bắt đầu chuyển động theo. Trong lòng mọi người đều nóng như lửa đốt. Sự dị thường bên này lập tức khiến cho một người chú ý. Thân hình của người kia khẽ động xông ra ngăn đường, cau mày nói. Các ngươi muốn làm gì? Bên kia rất là nguy hiểm. Mỗi một chi đại quân nhân tộc phụ trách phòng thủ một khu vực, nếu tùy tiện rời đi mà không được tiếp ứng, vô cùng có khả năng lâm vào bên trong vây khốn của đại quân mặt tộc. Ma nữ dẫn đầu nhìn nàng thật sâu một chút, trên mặt đầy vẻ không vui, cắn răng nói. Hắn trở về. Ai? Người cản đường nhíu mày, chợt giống như là ý thức được điều gì, thần sắc chấn động. Dương Khai trở về rồi sao? Đúng. Ma nữ đáp. Người cản đường vừa mừng vừa sợ. Làm sao mà các ngươi biết? Chiến trường hỗn loạn, ngay cả nàng đều không rõ ràng tình huống. Những nữ nhân này từ chỗ nào tham thính được tin tức kia? Huống chi, nàng cùng chư vị lão tổ từng phỏng đoán, Dương Khai hẳn là không sống nổi. Dù sao, bị một vị vương chủ mặt tộc thực lực cường đại truy kích, suốt 500 năm không có tin tức, rất khó có khả năng sống sót. Chỉ là khi trở lại không chi vực bên này, cùng một số người hiểu được một chút tình báo ở hư không địa mới đưa ra kết luận, Dương Khai vậy mà còn sống, chỉ là không biết người đang ở phương nào. Ma nữ không có kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng, nhưng mà biết lúc này cũng không thể không giải thích một chút, chỉ có thể nói. Tô Nhan cùng hắn song tu nhiều năm, nên cả hai trở nên tâm đầu ý hợp. Chỉ cần khoảng cách không phải là quá xa, sẽ có thể sinh ra cảm ứng. Người cản đường lập tức quay đầu, nhìn về nữ tử áo trắng. Người cảm ứng được sao? Tô Nhan gật đầu, ngón tay chỉ một phương hướng, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nhướng mày. Lại không thấy rồi. Mà nữ giận tím mặt, xông vào người cản đường, cắn răng nói. Người làm mất dấu nam nhân của chúng ta. Người mau bồi thường đi. Tiểu Tiểu lão tổ dở khóc dở cười. Mấy trăm năm qua, loại lời này nàng đã nghe rất nhiều lần. Nàng dù sao cũng là lão tổ cấp bậc cửu phẩm. Vô số năm qua trấn thủ mặt chi chiến trường, lập công lao lớn cỡ này. Ngày bình thường nào có hậu bối, lại không đối với nàng cung kính hết mực. Hết lần này tới lần khác, mà nữ xuất thân ma tộc này lại không coi nàng ra gì. Khi biết Dương Khai nhiều năm qua một mực làm việc dưới trướng nàng, kết quả sau khi biết hắn đã lạc đường, liền một mực la hét, muốn nàng bồi thường hắn. Nàng đi đâu mà bồi hắn trở về đây? Nàng ngay cả Dương Khai ở đâu cũng không rõ ràng. Chiến sự tại không chi vực bên này quá kịch liệt. Khi còn ở mặt chi chiến trường, các tướng sĩ tại các đại quan ải nhân tộc tử thương thảm trọng. Cho nên, khi lui về giữ không chi vực, các động thiên phúc địa đã trải qua một phen thương nghị, quyết định thu thập viện quân từ bên trong những thế lực nhị đẳng, đóng giữ không chi vực. Trong 3.000 thế giới, thế lực nhị đẳng nhiều vô số. Ở trong những thế lực này, cũng có không ít ngũ phẩm lục phẩm khai thiên, đều có tư cách cùng mặt tộc tranh đấu. Trước kia, những thế lực nhị đẳng này không được đếm xỉa tới. Đó là bởi vì đã có các đại động thiên phúc địa trấn thủ mặt chi chiến trường. Bây giờ mặt chi chiến trường đã bị đánh hạ, không chi vực là phòng tuyến cuối. Nơi này nếu lại trấn thủ không được, 3.000 thế giới cũng sẽ bị mất. Đã tới lúc khẩn yếu, các động thiên phúc địa cũng không còn bảo thủ, đã chấp nhận thay đổi. Hư không địa cũng coi như thế lực nhị đẳng, tự nhiên không tránh khỏi bị điều ra một ít nhân thủ. Mà ở đó có quan hệ với Dương Khai, Tiêu Tiếu lão tổ liền đem các khai thiên cảnh của hư không địa đặt vào dưới trướng mình, cố ý trông nom một hai. Là không ngờ vị phu nhân này của Dương Khai lại nóng nảy như vậy. Càng làm cho Tiếu Tiếu lão tổ khó có thể lý giải, chính là tên tiểu tử hỗn trướng kia lại phong lưu như vậy, trêu chọc nhiều hoa hoa thảo thảo. Tiếu Tiếu lão tổ quả thực có chút phải lau mắt mà nhìn. Nói thật ra, khi Tiếu Tiếu lão tổ biết bên hư không địa có mấy phu nhân của Dương Khai muốn tới không chịu vực tham chiến đã rất giật mình, cũng không nghĩ liền đem viện quân từ hư không địa tới đặt vào dưới trướng mình. Nhưng khi những vị oanh oanh yến yến kia đến đây báo cáo, Tiêu Tiếu lão tổ lại trợn mắt. 1, 2, 3, 4, 5, trọn vẹn là 9 người. Nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, thánh linh, ôm đồn đến mấy cái chủng tộc. Tiểu tử này thật đúng là không kiên kỵ gì hết, hắn chịu được sao? Càng làm cho Tiếu Tiếu lão tổ triệt để câm lặng, là trừ 9 vị đã định ra danh phận phu nhân. Hư không địa bên kia, tự hồ còn có mấy nữ nhân có quan hệ không minh bạch cùng với hắn. Ngay từ đầu, Tiêu Tiếu lão tổ còn tưởng rằng có chỗ nào nhầm lẫn. Kết quả cẩn thận hỏi thăm, lại một lần mới biết là không sai. Nàng đột nhiên cảm giác nhận biết của mình đối với Dương Khai có chút không đủ. Tiểu tử kia tại Mặc Chi chiến trường nhiều năm như vậy cũng là thành thành thật thật, không thấy hắn có cử động trêu hoa ghẹo nguyệt gì. Cho dù là hai nữ tử trong tiểu đội của hắn là Phùng Anh cùng Bạch Nghệ, cũng chỉ là tình cảm chiến hữu bình thường nhất. Trong lòng Tiêu Tiếu lão tổ không khỏi oán thầm, quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Tiểu tử hỗn trướng kia luôn ra vẻ đạo mạo, vậy mà túi da vừa lột ra, bên trong nhất định là một ruột xanh xanh đỏ đỏ. Ngươi, mau bồi thường đi! Ma nữ vẫn đang kêu gào, các nữ tử khác cũng biểu lộ có chút phẫn uất. Tiểu tử lão tổ rơi vào đường cùng, quay đầu liếc nhìn về phương hướng kia, như có điều suy nghĩ, đột nhiên hỏi Tô Nhàn. Giữa các ngươi, cảm ứng sẽ không sai chứ? Tô Nhàn vắn tắt trả lời một câu. Chưa bao giờ phạm sai lầm. Nếu như cảm ứng biến mất, thì như thế nào? Tiêu Tiếu lão tổ lại hỏi. Tô Nhàn đáp. Hắn chết, hoặc là rời khỏi nơi này. Nếu có đại vực cách trở, hoặc là khoảng cách quá xa, cũng không cảm ứng được. Bất quá tu vi của ta bây giờ hơn xa trước kia. Hắn chỉ cần còn trong không chi vực, ta đều có thể cảm ứng. Tiêu Tiếu lão tổ gật đầu. Phương hướng kia là nơi cánh cửa. Hắn hẳn là từ Mặc Chi chiến trường quay trở lại đây rồi. Bây giờ nếu không có cảm ứng, ta nghĩ hắn lại quay trở về đó. Ta đi xem một chút. Các ngươi không nên hành động khinh suất. Nói xong, liền lách mình lao về hướng đó. Lưu lại các nữ tử hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tuyết Nguyệt nhìn qua Ngọc Như Mộng. Đại tỷ à, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Như Mộng sắc mặt âm tình bất định một trận, cắn răng nói. Chờ! Vừa rồi cũng là do nỗi lòng quá kích động, nhất thời đầu óc phát sốt nên dẫn theo mọi người đi qua bên kia. Thực lực bây giờ của các nàng mặc dù đều hơn xưa, nhưng chạy loạn trên chiến trường hỗn loạn như vậy cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Những năm gần đây, các nàng một mực không biết được tình hình của Dương Khai ra sao. Thẳng đến khi đại quân nhân tộc lui về trấn giữ không chi vực, các nàng mới từ trong miệng một số người cùng Dương Khai kề vai chiến đấu, thăm thính được tin tức. Từng người đều trong lòng chua xót không gì sánh được, hận không thể nào hầu bên người phu quân cùng hắn sánh vai giết địch. Bây giờ rốt cuộc đợi tới lúc phu quân trở về, nếu là ở nơi này tùy tiện có tỷ muội nào xảy ra sơ suất, Ngọc Như Mộng thân là đại tỷ cũng cảm thấy không có cách nào bàn giao cùng với Dương Khai. Mặc dù nàng rất muốn qua xem xét tình huống một chút, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, cắn răng một cái, dẫn mọi người thẳng hướng về một chi đội ngũ mặc tộc, đem lửa giận vô tận phát tiết, đánh cho chi đội ngũ mặc tộc này không ngừng kêu khổ. Không biết chỗ nào đụng tới một đám nữ nhân đang phát điên, sao có thể hung tàn như vậy? Một bên khác, Tiêu Tiếu lão tổ hóa thân thành cầu vồng, lướt qua hơn phần nửa chiến trường, thẳng hướng tới cánh cửa. Nàng rêu rao như vậy tự nhiên rất nhanh đưa tới sự chú ý của các vương chủ mặc tộc. Phía trên chiến trường, lão tổ cửu phẩm cùng các vương chủ đều sẽ không tùy tiện xuất động, bởi hai bên đều có chế ước ở trình độ nhất định đối với đối phương. Bất kỳ bên nào tùy tiện tiến hành xuất thủ đều có thể dẫn phát một trận đại chiến. Bất quá giờ phút này, Tiêu Tiếu lão tổ là quản không được nhiều. Nói thật ra, Dương Khai xem như bị mất dưới tay nàng, những năm gần đây nàng cũng rất hổ thẹn. Chỉ là nhiều tướng sĩ nhân tộc chiến tử xa trường, nàng tuy là cửu phẩm cũng không có năng lực đi bảo hộ an toàn cho tất cả mọi người. Nếu nàng không biết tình huống của Dương Khai thì cũng thôi đi, bây giờ đã có manh mối, tự nhiên là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Không đợi Tiêu Tiếu lão tổ vọt tới gần phụ cận cánh cửa, liền có vương chủ trong khi giao đấu nhảy ra ngăn. Giữa song phương, tự nhiên lại xảy ra một trận đại chiến ầm ầm, kinh thiên động địa. Chương 5454. Lúc này Dương Khai đã xuyên thẳng qua cánh cửa, ven đường không gặp phải bất kỳ ngăn cản nào. Một là vì hắn thôi động không gian pháp tắc trục xuất bản thân mình, thu liễm khí tức, khó mà bị mặt tộc phát giác. Thứ hai cũng là vì mặt tộc không canh gác cửa vào chặt chẽ. Mặt tộc đã tiến công không chi vực, nơi này chính là chiến trường của bọn hắn cùng nhân tộc. Chỉ cần ở chỗ này đem nhân tộc triệt để đánh tan, bọn hắn liền có thể công chiếm 3.000 thế giới. Tới khi đó, lấy đặc tính tà dị của Mặc Di Lực, thế lực của Mặc tộc liền sẽ như quả cầu tuyết mà phát triển lớn mạnh, thẳng đến khi nhân tộc vô lực chống. Cho nên, tại cánh cửa có phòng thủ hay không cũng không đáng kể. Nhân tộc một phương cũng sẽ không đến đi công chiếm cánh cửa. Mục đích của nhân tộc cũng giống như Mặc tộc, ở chỗ này đem Mặc tộc giải quyết triệt để, như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời. Như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần công chiếm cánh cửa này thì không ai nghĩ tới, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Dưới loại thế cục này, Dương Khai lại muốn xuyên qua cánh cửa, tự nhiên không khó. Khi Tô Nhan cảm ứng được hắn, đồng thời hắn cũng cảm ứng được Tô Nhan. Trong lúc vội vàng ngẩng đầu nhìn, cũng không thấy thân ảnh Tô Nhan đâu. Khoảng cách thật sự quá xa. Tô Nhan vậy mà đã tham chiến. Khi hắn năm đó tiến vào Mặc Chi chiến trường, Tô Nhan cùng bọn người Phiến Khinh La bị mang đến bên trong tổ địa Thánh Linh để tu hành, tính ra cũng đã gần 1.000 năm. Tô Nhan nếu như đã tham chiến, như vậy các Thánh Linh bên trong tổ địa khẳng định cũng đã bị cuốn vào trận chiến sự này. Trong lòng Dương Khai giật mình, trách không được. Trước đó ở trên chiến trường nhìn thấy nhiều thân ảnh Thánh Linh như vậy. Nói không lo lắng là không thể nào. Tuy đã qua ngàn năm, nhưng Tô Nhan đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì, hắn cũng không rõ. Tại trên chiến trường hỗn loạn này, cho dù là bát phẩm, cửu phẩm cũng có thể vẫn lạc. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, hắn dù có lo cũng là vô dụng thôi. Chiến sự tại Không Chi Vực đã liên quan đến toàn bộ 3.000 thế giới. Một khi trận chiến này thất bại, 3.000 thế giới nhất định vĩnh viễn không có ngày yên bình. Vứt đi tạp niệm trong lòng, Dương Khai cố nén cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Dị chứng khi vận dụng xá hồn thứ vẫn đang phát tác, muốn khôi phục chỉ sợ phải đợi Ôn Thần Liên từ từ xoa dịu. Thôi động không gian pháp tắc, trong nháy mắt hắn bước vào cánh cửa, không gian phản phất bị kéo duỗi đến vô hạn, cũng không có lập tức trở lại Mặc Chi chiến trường mà lưu lại trong cánh cửa. Loại sự tình này gần như không có khả năng phát sinh, phàm là người xuyên qua cánh cửa nhất định chỉ có thể lui tới giữa Mặc Chi chiến trường cùng Không Chi Vực. Nhưng Dương Khai thì khác, hắn tinh thông không gian pháp tắc, đạo cảnh trên đại đạo này đã có tạo nghệ đăng phong tạo cực, mượn nhờ không gian pháp tắc quấy nhiễu đem hư không trong cánh cửa kéo duỗi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không vội lấy trở về Bất Hồi Quang bên kia, hắn muốn đem cánh cửa này triệt để che lấp, giống như chuyện năm đó hắn làm khi từ Hắc Vực tiến về Mặc Chi chiến trường. Không Chi Vực là chiến trường giả tưởng thứ hai của các tiền bối nhân tộc. Nơi này sớm đã bị các tiền bối nhân tộc dùng thủ đoạn làm trống rỗng một mảnh. Nói cách khác, Mặc tộc trong Không Chi Vực tuyệt đối không có cách nào đạt được bất kỳ tiếp tế. Mà không có tiếp tế, Mặc tộc liền không cách nào thay ngén ra tộc nhân mới. Tiếp tế của Mặc tộc bây giờ hoàn toàn ỷ lại vào Bất Hồi Quang bên này. Rất nhiều đội ngũ Mặc tộc bị sai phái đi khai hoang tài nguyên, vận chuyển đến bên trong Mặc Sào, lại từ Mặc Sào thay ngén ra tộc nhân. Tất cả Mặc Sào của vương chủ Mặc tộc đều an trí tại tường tòa quan ải nhân tộc bị pha toái trong Bất Hồi Quang. Chỉ cần đem cánh cửa kết nối giữa Mặc Chi chiến trường cùng Không Chi Vực chặt đứt, như vậy thì có thể ngắt đi tiếp tế cùng binh lực tiếp viện của Mặc tộc. Không có binh lực tiếp viện, đại quân Mặc tộc bên Không Chi Vực này chết một tên liền thiếu đi một tên, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhân tộc chém giết sạch. Đến khi đó, không dám nói có thể giải quyết triệt để tai họa ngầm Mặc tộc, nhưng tối thiểu nhất có thể đảm bảo an toàn cho 3.000 thế giới, đem cục diện một lần nữa kéo về Bất Hồi Quang bị đánh hạ trước đó. Chính là vì có cân nhắc này cho nên cánh cửa liên thông giữa Bất Hồi Quang cùng Không Chi Vực nhất định phải bị che lấp. Những người khác không có thủ đoạn này, trong thiên hạ chỉ có một người có thể làm được loại sự tình này. Bây giờ phượng hậu của phượng tộc có lẽ cũng có bản lãnh này, chỉ bất quá phượng hậu có mục tiêu quá lớn. Thân là cường giả nổi danh tương đương Long Hoàng, nàng thời thời khắc khắc đều bị hai vương chủ nhìn chăm chăm, căn bản khó mà hành động. Sớm từ trước, khi quyết định trùng kích Bất Hồi Quang, Dương Khai đã có ý nghĩ này, nhưng hắn không hề nói chuyện này với bất kỳ ai. Tàng quân nếu có thể xông qua Bất Hồi Quang, đương nhiên là mong muốn của Dương Khai. Nhưng nếu không xông qua được, vậy hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ tàn quân phản kích, một mình thẳng hướng đến cánh cửa. Hắn vốn dự tính là khi vừa tiến vào cánh cửa liền bắt đầu che lấp. Chỉ bất quá, một màn nhìn thấy trong Bất Hồi Quan đã khiến hắn thay đổi kế hoạch. Bây giờ tàn quân đã tới Không Chi Vực, có đại quân nhân tộc đến đây tiếp ứng, không gặp nguy hiểm quá lớn, hắn lại lần nữa trở về cánh cửa. Không gian pháp tắc tỏa ra dẫn tới vô số loạn lưu trong hư không, tràn đầy trên đường hành lang của cánh cửa. Loại sự tình này gần 1.000 năm trước hắn đã làm qua một lần, cho nên xe nhẹ đường quen. Hắn bên này vừa động thủ che lấp cánh cửa bên Không Chi Vực liền sinh ra dị thường. Cảnh tượng cánh cửa kia hiện hóa ra vốn là một vòng xoáy bị xé nứt, vậy mà giờ phút này lại phản phất như đang bị một loại lực lượng vô hình đè ép gây ra hỗn loạn. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy đang giảm xuống, vết tích xé rách cũng đang nhanh chóng bị lấp đầy. Ban đầu mặt tộc còn chưa phát hiện ra, thế nhưng cũng không qua bao lâu, sự dị thường của cánh cửa liền bị mặt tộc phát giác. Mặc dù không biết loại tình huống này đến cùng vì sao mà có, nhưng cánh cửa này liên quan đến tiếp tế và viện binh của mặt tộc. Bọn hắn nào dám chủ quan, lúc này liền có vương chủ muốn tiến đến điều tra. Mặt tộc đã chú ý tới, nhân tộc tự nhiên cũng có chỗ phát giác, nhất là phượng tộc tinh thông không gian pháp tắc, nhìn một chút liền nhận ra căn nguyên khiến cánh cửa kia biến hóa. Lúc này tiếng phượng gáy truyền ra xung quanh. Cường giả nhân tộc biết, lại có người đang che lại cánh cửa. Từng vị đều tinh thần đại chấn, nhao nhao lướt tới cánh cửa, miễn cho người đó bị mặt tộc quấy nhiễu. Hai tộc lúc này đều xoay quanh cánh cửa, triển khai một trận quyết chiến. Thỉnh thoảng lại có cường giả vẫn lạc, cho dù là thánh linh cũng không ngoại lệ. Hư không cực hạn, gần trong gang tấc mà cũng như cách xa cả vạn dặm. Trong đường hành lang của cánh cửa, Dương Khai đã thôi động không gian pháp tắc đến cực hạn. Hắn biết rõ, một khi mình vừa động thủ, mặt tộc tất sẽ có chỗ phát giác. Để tránh bị quấy nhiễu, hắn nhất định phải mau chóng đắc thủ. Thân hình cấp tốc lướt về sau, xuyên qua chi địa. Hư không loạn lưu tràn ngập đường hành lang của cánh cửa. Nhưng cho dù là vậy, cũng không phải là không có kẻ hở. Nếu có người có tạo nghệ trên không gian chi đạo không kém Dương Khai, sẽ còn có thể mở ra cánh cửa này một lần nữa, đem những loạn lưu trong hư không kia lập lại trật tự. Chỉ bất quá bên mặt tộc, nào có kẻ nào tinh thông không gian pháp tắc. Nếu cứ mạnh mẽ xông vào, kẻ đó sẽ chỉ bị xoay vòng quanh trong hư không loạn lưu, lang thang trong vết nứt hư không vô tận. Trước sau mười mấy hơi thở, cánh cửa của Không Chi Vực đã biến thành một mặt phẳng như mặt kính. Hình tượng vòng xoáy bị xé nứt được hiện hóa đã không còn sót chút gì. Thấy được chuyện này, từng vị nhân tộc đại chấn, hả có thể không biết phe mình đã đắc thủ. Chỉ có mặt tộc là không tin, phóng tới vị trí của cánh cửa, nhưng căn bản không có dấu hiệu truyền tống, phản phất chỉ là lướt qua một mảnh hư không bình thường nhất mà thôi. Tâm tình tất cả cường giả mặt tộc đều trở nên nặng nề. Bị nhân tộc chặt đứt binh lực cùng tiếp tế từ hậu phương, đối với bọn hắn mà nói đâu chỉ là tai họa ngập đầu. Loại kế hoạch kia phải tăng tốc tiến hành thôi. Bằng không, đợi binh lực của bọn hắn bị nhân tộc giết sạch, mặt tộc sẽ không còn khả năng lật bàn. Khi Dương Khai đem toàn bộ đường hành lang trong cánh cửa che lấp, rồi lui về Bất Hồi Quan, vừa nhìn liền thấy Thanh Ngưu đang cùng mấy vực chủ chém giết. Từ khi Thanh Ngưu thay bọn hắn ngăn lại truy binh, Dương Khai dẫn tàn quân xông vào Không Chi Vực, lại chờ đến khi hắn trở về nơi đây, trước sau cũng bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà. Thời gian ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ, Thanh Ngưu đã bị đánh không còn hình dáng, huyết nhục tróc ra vô số, cơ hồ còn lại một bộ khung xương. Cho dù là bộ xương kia cũng bị tàn phá không chịu nổi, không biết có bao nhiêu xương cốt đã bị phá hủy. Nó tuy có thực lực cường đại, cũng không thể địch lại mấy vực chủ cấp tiên thiên đang cùng liên thủ. Lại thêm một lát nữa thôi, nó hẳn là sẽ bị đánh nát triệt để. Dương Khai không đành lòng nhìn thẳng, nhưng không thể đi viện thủ cho nó. Thanh Ngưu đã chết, bây giờ chỉ là đang tỏa ra quang mang sau cùng. Nếu như hắn đến viện thủ, rất có khả năng cũng đem mình bồi tán cùng với nó. Thanh Hư Quang lão tổ cũng giống như vậy. Tại một nơi khác trên chiến trường, Thanh Hư Quang lão tổ một thân một mình nghênh chiến vương chủ tọa trấn nơi đây cùng mấy vực chủ đang liên thủ, đã khó có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Một lần nữa trở về Bất Hồi Quang, Dương Khai đưa tay liền tế ra Thương Long Thương, thẳng hướng quảng trường của Bất Hồi Quang đánh tới. Thanh Ngư vốn sắp từ bỏ ngăn cản, phát giác được khí tức của Dương Khai xuất hiện, lúc này tinh thần vô cùng phân chấn, trâu ọ rung trời, liều mạng cùng lấy mấy đối thủ của mình, miễn cho bọn hắn đi gây sự cùng Dương Khai. Lão tổ bên kia thì vẫn bình thường. Mặc dù phát giác được Dương Khai lại quay về, các vực chủ vậy mà cũng không thoát thân nổi, chỉ có thể hô to gọi nhỏ, để mặc tộc dư trướng đi ra ngăn. Nhưng làm sao có thể ngăn được? Thực lực hôm nay của Dương Khai nếu vận dụng sáu hồn thứ, dùng một chiêu liền có thể diệt sát một vực chủ cấp tiên thiên. Coi như không sử dụng sáu hồn thứ, bỏ ra một chút đại giới, cũng có thể chém giết vực chủ cấp tiên thiên. Cho dù các lãnh chúa có nhiều hơn đi nữa, thì sao có thể là đối thủ của hắn, cơ hồ là đến bao nhiêu, liền chết bấy nhiêu. Dương Khai một đường giết đến, gió tanh mưa máu, trực tiếp xuyên qua đại quân mặt tộc, giáng lâm trên quảng trường. Thần niệm chỉ quét qua, liền phát giác được, bị khí tức uể oải của Cơ lão tam đang cầm tù ở đây. Dù có thánh linh chi lực hộ thể, thời gian dài như vậy bị mặt chi lực quấy nhiễu, cũng đã có dấu hiệu bị nhiễm. Mà thân thể của Cơ lão tam còn bị một loại xiềng xích đen kịt gắt gao khóa chặt. Hắn đã không còn bao nhiêu lực để có thể phản kháng. Dương Khai không chút do dự, gào lên một tiếng long ngâm, toàn thân kim quang đại phóng, trong nháy mắt hóa thành một đầu cổ long dài 7000 trượng. Hắn giơ ra vuốt rồng, bắt lấy xiềng xích đen kịt đang khóa Cơ lão tam, bạo phát ra long lực ầm vang. Cơ lão tam biết ý định của Dương Khai, cũng đồng thời phát lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con rồng cùng nhau hợp lực kéo đứt xiềng xích. Hóa thân thành người mau! Dương Khai gào thét. Cơ lão tam lúc này mới kịp phản ứng, thân hình vừa thu, hóa thành thân người. Dương Khai giơ vuốt đem hắn nắm trong tay, dùng thân thể cổ long đạp xuống, đem mặt tộc xung quanh phá thành mảnh nhỏ. Trong tiếng long ngâm cao vút cũng không quay đầu, mà hướng vào sâu trong hư không bỏ chạy. Từ xa truyền đến tiếng long ngâm. Ta đã che lấp cánh cửa rồi, đánh gãy của mặt tộc. Nhân tộc, tất thắng. Thanh Hư Quang lão tổ luôn im lặng cùng vương chủ mặt tộc triển đấu. Nghe vậy thì cười to. Hài tử tốt. Một chớp mắt sau, nhục thân của hắn hóa thành một đạo kiếm quang. Nhân kiếm hợp nhất, hướng vương chủ kia chém. Mặt tộc vương chủ kinh hãi muốn tuyệt. Chương 5455. Dương Khai đã mang theo Cơ lão tam bỏ chạy, không thể thấy hào quang của một kiếm Thanh Hư Quang lão tổ biến ra. Cũng không biết vương chủ mặt tộc tòa trấn Bất Hồi Quang suýt nữa bị một kiếm kinh thiên này chém thành hai nửa. Khi kiếm quang biến mất, bóng dáng Thanh Hư Quang lão tổ cũng triệt để biến mất. Chỉ có kim ý giữa thiên địa tuyên cổ không tiêu tan, đem hư không cắt ra vô số vết nứt. Trước bụng vương chủ mặt tộc có một đạo kiếm thương cực dài, huyết nhục xoay tròn. Mặt chi lực tiêu tán, trên mặt hắn vẫn còn tràn đầy sợ hãi, nhìn qua phương hướng Dương Khai rời đi, cắn răng quát. Đuổi theo! Tiếp theo một cái chớp mắt, 7-8 đạo thân ảnh của vực chủ hướng sâu trong hư không lao đi, đuổi theo phương vị Dương Khai bỏ chạy. Vương chủ sắc mặt âm trầm, hắn tự mình tọa trấn nơi đây, lại vẫn bị một chi tàn quân nhân tộc đột phá phong tỏa, xông qua Bất Hồi Quang, quả thật là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho hắn phẫn uất khó bình, chính là bát phẩm nhân tộc vừa rồi kia. Người này có thực lực quá mạnh mẽ, chỉ một trận chiến liền chém giết hơn 6 vực chủ dư trướng của mình. Hắn vốn muốn đích thân xuất thủ đem kẻ kia diệt xác, không ngờ lại có cửu phẩm nhân tộc đi ra quấy phá, đem hắn ngăn. Mà bát phẩm nhân tộc này chẳng những vốn dĩ đã đi rồi, vậy mà giờ còn quay lại cứu đi một long tộc bị mặt tộc giam cầm tại Bất Hồi Quang, quả thật là không thèm cho hắn vào trong mắt. Lửa giận cuồn cuộn, thân hình vương chủ thắt một cái, đi đến trước mặt Thanh Ngưu, đã cơ hồ bị đánh tan ra thành từng mảnh. Chỉ một quyền, liền đem những nơi hiểm yếu của Thanh Ngưu phá thành mảnh nhỏ. Đều là phế vật! Vương chủ gầm thét. Mấy vị vực chủ cùng liên thủ lại bị một tử vật dây dưa đến bây giờ. Lúc này hắn đối với biểu hiện của các vực chủ dư trướng cực kỳ bất mãn. Các vực chủ bị quở mắng, trên mặt tràn đầy xấu hổ, cũng không dám phản bác. Ngay vào lúc này, có lãnh chúa đến đây báo cáo. Vương chủ đại nhân, cánh cửa thông với bên kia có chút dị thường, còn xin vương chủ đại nhân tự mình điều tra. Vương chủ nghe trong lòng đánh lột bột, quay đầu nhìn sang cánh cửa, vừa nhìn toàn thân liền phát lạnh. Lúc trước, hắn còn không chú ý tới biến hóa của cánh cửa bên kia, bây giờ nhìn, bên kia đâu còn cánh cửa nào. Vị trí của cánh cửa ban đầu bây giờ là giống như một mặt kính vuông vức. Hắn vội vàng xông lên phía trước, thử tìm cách xuyên thẳng qua, lại không có chút hiệu quả nào. Lại thử thêm mấy lần vẫn như cũ, lúc này mới kịp phản ứng. Cánh cửa thông hướng 3.000 thế giới đã bị nhân tộc dùng thủ đoạn nào trừ khử. Vương chủ càng nổi nóng. Khi 7-8 vực chủ truy kích Dương Khai, xám xịt tay không mà về, sự tức giận của vương chủ đã lên đến đỉnh điểm. Dương Khai ngày trước còn có thể trốn thoát khỏi sự truy kích của vương chủ đầu dê. Lúc kia hắn bất quá là thất phẩm khai thiên mà thôi. Bây giờ đã là bát phẩm, vài tên vực chủ chạy theo truy kích thì có thể làm gì được hắn. Thân thể cổ long quá mức nổi bật, khi vừa thoát ra bất hồi quang không bao lâu, Dương Khai liền một lần nữa hóa thành hình người, thôi động lực lượng bọc lấy cơ lão tam đã hư nhược, liên tiếp thuấn di mấy lần, liền đem các vực chủ đang truy kích theo bỏ rơi không thấy bóng dáng. Hắn cũng không lập tức dừng mà tiếp tục hướng vào sâu trong hư không trốn chạy. Thẳng đến hơn nửa tháng sau mới tìm được một càn khôn để trốn vào tiến hành tu chỉnh. Một đường thẳng hướng sâu vào bên trong càn khôn bước đi, tạm thời làm ra hai nơi dung thân, Dương Khai phân phó cho cơ lão tam. Người nghỉ ngơi đi, ta trước tiên phải đi chữa thương. Thần sắc của cơ lão tam có chút phức tạp, hắn gật đầu không nói một lời. Dương Khai tiến vào nơi mình dung thân, ngồi xếp bằng, lấy ra rất nhiều linh đan ăn. Thương thế lộng này không có nhẹ, khi trước hắn cố gắng vận dụng sáu hồn thứ, làm tổn thương thần niệm. Sau đó lại dẫn đầu tàn quân tiến công. Suốt một đoạn đường này, hắn đều là một ngựa đi đầu, tiếp nhận áp lực rất lớn. Nhất là thiên địa vĩ lực bên trong tiểu càn khôn bị tiêu hao nghiêm trọng, cần phải cố gắng khôi phục một phen. Bây giờ trên tay hắn đã không còn đủ tài nguyên tu hành, muốn khôi phục chỉ có thể ỷ vào khai thiên đan. Cũng may, tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiểu càn khôn bây giờ so với ngoại giới cao hơn gần 7 lần. Bên trong tiểu càn khôn lại có rất nhiều sinh linh sinh sống, thời thời khắc khắc cung cấp trợ lực cho hắn, cho nên muốn khôi phục cũng không tính là quá khó. Thấm thoát đã qua gần một tháng, Dương Khai đã khôi phục đại khái, trừ thương tích của thần niệm còn cần phải tĩnh dưỡng, những chỗ khác cũng không còn đáng lo ngại. Tuy là thần niệm đang có thương thế, nhưng cũng không cần hắn tận lực khôi phục. Đã có ôn thần liên đang tỏa ra thần lực để tu bổ. Hắn cất bước hướng về cơ lão tam bên kia, nghe được động tĩnh, cơ lão tam đang vận công khôi phục, cũng mở mắt ra, đứng dậy gửi lời cảm ơn. Đa tạ ân cứu mạng của Dương Huynh. Nhìn qua Dương Khai thần thái sáng láng, hắn không khỏi hồi tưởng, lúc trước khi Dương Khai tiến về bất hồi quan, lúc đó hắn còn có chút xem thường gia hỏa này, càng nhiều lần tìm hắn gây phiền phức. Ai có thể ngờ mấy trăm năm sau, lại là gia hỏa này xuất hiện ra cứu mạng mình. Chuyện này liên lụy Dương Huynh rồi. Cơ lão tam đã không còn như lúc trước, không có ai ra gì. Hiển nhiên biến cố ở bất hồi quan đã khiến cho hắn trưởng thành không ít. Bất quá để cho hắn thay đổi thái độ, không chỉ là biến cố ở bất hồi quan, mà còn ở bản thân Dương Khai. Dương Khai tuy lấy thân người luyện hóa bản nguyên long tộc mà có được long mạch, nhưng bản nguyên mà hắn luyện hóa là bản nguyên của Long Hoàng đời thứ ba. Chỉ cần như vậy đã không cho phép long tộc nào dám khinh thị hắn. Còn nữa, lúc trước trong bất hồi quan, một đám trưởng lão long tộc còn cố ý để Dương Khai lưu danh trong long sách. Long sách cũng là đồ vật xen lẫn trong long tộc, lai lịch mờ mịt, có thể nói là một trong những thánh vật trọng yếu nhất của long tộc, cùng cấp với địa vị của long đàm. 3.000 thế giới, người có long mạch nhiều không kể xiết, nhưng người không có xuất thân từ long tộc lại có tư cách lưu danh trong long sách. Từ xưa tới nay chỉ có một mình Dương Khai. Các trưởng lão khi trước thậm chí còn nhận lời hắn, lấy họ của hắn lưu danh. Nếu thật như vậy, sau hôm đó, long tộc sẽ có thêm một mạch mới. Đây là hành động khai tông lập tổ vĩ đại. Từ xưa tới nay, Long tộc cũng chỉ có ba vị làm được, phân biệt là Phục, Chúc, Cơ. Nếu khi ấy Dương Khai đồng ý, vậy Long tộc sẽ có thêm một chi huyết mạch họ Dương. Bất quá bởi vì đại thể huyết mạch cổ lão, khi ấy Dương Khai đã cự tuyệt hảo ý của các trưởng lão, cũng không lưu danh trong Long sách. Cho dù ý việc lưu danh đem đến cho hắn chỗ tốt không có nhỏ. Tuy vậy sau khi tấn thăng cổ Long, Dương Khai cũng đã là một Long tộc thuần chính. Có thể nói hắn cũng có thể giống như Cơ Lão Tam, sinh trưởng ở địa phương Long tộc không có gì khác nhau, ngược lại càng cường đại hơn thôi. Đối mặt những bán Long hoặc là hậu duệ có huyết mạch hỗn tạp, Long tộc sẽ không nhìn vào trong mắt một chút. Nhưng đối với đồng tộc, Cơ Lão Tam há sẽ làm càn. Nghe Cơ Lão Tam nói vậy, Dương Khai biết hắn hiểu nhầm, liền giải thích một tiếng. Ta về Bất Hội Quan cũng không phải hoàn toàn vì Cơ huynh, chủ yếu là muốn che lấp cánh cửa kia. Cơ Lão Tam nghe sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ. Cánh cửa đã bị niêm phong. Lúc trước hắn một mực bị giam cầm, bị mây đen bao phủ, thật đúng là không biết việc này. Dương Khai gật đầu. Ta từ không chi vực bên kia quay lại đây, sử dụng bí pháp che lấp đường hành lang trong cánh cửa. Nếu không có người có tạo nghệ trên không gian pháp tắc giống như ta xuất thủ, Mặc tộc đừng mơ lại mở ra môn hộ. Cơ Lão Tam phấn chấn. Kể từ đó, nhân tộc chỉ cần giải quyết Mặc tộc tại không chi vực, liền có thể triệt để đánh nát kế hoạch xâm lấn của Mặc tộc. Hắn sống trong Bất Hồi Quan, tự nhiên cũng biết không chi vực, thậm chí có khi quá nhàn rỗi mà sinh ra nhàm chán. Hắn còn chạy tới không chi vực để đi dạo vài vòng. Bất quá không chi vực hoàn toàn trống rỗng, trừ một chút bố trí của các tiền bối nhân tộc thì không còn vật nào khác. Cơ Lão Tam đi qua mấy lần, sau đó cũng không còn hào hứng. Đi loại địa phương kia còn không bằng lưu lại trong Bất Hồi Quan tìm Phượng tộc nói chuyện hàn huyên. Phân chấn qua đi, Cơ Lão Tam lại như nhớ tới điều gì, từ từ nói. Bất quá lấp kín cánh cửa kia cũng không phải là kế sách hoàn mỹ. Dương Khai ngạc nhiên. Xin chỉ giáo. Cơ Lão Tam không trả lời mà hỏi. Nghe nói trước đó khi nhân tộc viễn chinh gặp được cường giả chí tôn cực kỳ cổ lão tự xưng là Thương. Dương Khai gật đầu. Cơ Lão Tam nói. Kỳ thật trong điển tịch của Long tộc có một ít ghi chép về phương diện này, bất quá vụn vặt vô cùng. Có lẽ cùng Long tộc đã suy thoái lúc kia có quan hệ. Dương Khai hơi suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Theo thuyết pháp của Thương, niên đại của Thánh Linh là thời kỳ viễn cổ. Thời kỳ đó Thánh Linh đứng đầu tất cả, nhưng bởi vì tranh đấu quá hung mãnh, rất nhiều Thánh Linh thậm chí còn bị diệt tộc. Tiếp theo là đến thời kỳ thượng cổ, do yêu tộc thay thế địa vị đứng ra thống trị. Trong thời thượng cổ lúc đó đại yêu hoành hành, nhân tộc sinh sống rất gian khổ. Mười người của Thương dưới ảnh hưởng của một loại thần diệu chi lực nào đi vào thái khư cảnh, mượn thế giới thụ chi lực, tìm hiểu ra khai thiên chi đạo, nhân tộc mới chậm rãi quật khởi. Cho nên đến thời kỳ nhân tộc quật khởi, Thánh Linh đã bắt đầu suy thoái. Long tộc quanh năm sinh sống ở trong tổ địa, đối với chuyện ở ngoài giới không biết được bao nhiêu. Bất quá vẫn như cũ có một ít ghi chép về phương diện này. Dương huynh có biết bây giờ Mặc chi chiến trường là do đâu mà hình thành hay không? Dương Khai nói. Thường từng nói là do 10 người bọn hắn xuất ra thủ đoạn cắt đứt. Cơ Lão Tam nói, bọn hắn xuất thủ cắt đứt, chẳng qua là đại vực đã bị Mặc tộc chiếm cứ, tạo ra một ranh giới giữa những đại vực này cùng những đại vực không bị Mặc tộc chiếm cứ mà thôi. Để ta hỏi lại theo cách khác, Dương huynh có biết vì sao cương vực của Mặc chi chiến trường lại rộng lớn mênh mông như vậy hay không? Dương Khai chần chừ, sau đó nói. Nghe nói là do rất nhiều đại vực dung hợp mà thành. Cơ Lão Tam gật đầu. Đúng, những đại vực này. Tại vì sao lại dung hợp vào nhau? Dương Khai biến sắc, ý thức được Cơ Lão Tam muốn nói điều gì. Cơ Lão Tam thở dài. Mặc chi lực là lực lượng cực kỳ quỷ dị. Nó chẳng những có thể ăn mòn thể xác tinh thần của sinh linh, thậm chí ngay cả giới bích của đại vực này cùng đại vực khác cũng có thể bị ăn mòn. Khi mặc chi lực bên trong một đại vực nào đủ nồng đậm, giới bích liền sẽ không còn sót chút gì. Một khi không có giới bích phong tỏa, các đại vực tự nhiên sẽ dung hợp lẫn nhau. Dương Khai thấp giọng hô, không chi vực. Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Cơ Lão Tam nói che lấp cánh cửa cũng không phải là kế sách hoàn mỹ. Tuy bây giờ hắn đã phủ kín cánh cửa, nhưng nếu giới bích của không chi vực bị ăn mòn mà nói, nó sẽ nối liền thành một thể cùng phá toái thiên. Đến khi đó, phòng tuyến nhân tộc dựng lên tại không chi vực liền không có chút ý nghĩa nào. Cơ Lão Tam nói, bất quá Dương huynh cũng không cần quá lo. Mặc tộc bây giờ mặc dù có thực lực cường đại, nhưng không có đầy đủ tiếp tế, khó mà sinh ra càng nhiều mặc chi lực. Không chi vực không có nhỏ đâu, mặc tộc muốn dựa vào mặc chi lực ăn mòn giới bích, cơ bản là không có khả năng. Ta sợ dĩ muốn nói với người những chuyện này, chỉ là miễn cho ngày sau gặp phải sự tình tương tự mà ăn thiệt thòi. Xin thụ giáo. Dương Khai gật đầu. Cơ Lão Tam lại nói tiếp. Còn nữa, việc này ta biết. Trưởng bối Long tộc cùng Phượng tộc bên kia tất nhiên cũng biết. Bọn hắn sẽ có đề phòng. Bất kể ra sao, Dương huynh đã che lấp được cánh cửa. Thì trận chiến này, mặc tộc đã bại hơn phân nửa rồi. Chương 5456. Thời kỳ cận cổ, giới bích của các đại vực sở dĩ nhẹ nhàng bị ăn mòn chủ yếu là bởi vì mặt. Nó là đầu nguồn của mặt chi lực. Lực lượng tinh thuần nồng đậm, giới bích của các đại vực bị mặt tộc chiếm cứ. Phần lớn đều là do nó tự mình xuất thủ ăn mòn. Sự tồn tại của giới bích là chân thật, bất quá thường nhân khó mà phát giác. Cánh cửa tại từng đạo vực là lỗ hổng của giới bích, là nơi mấu chốt liên thông giữa hai nơi đại vực. Giới bích kỳ thật rất là kiên cố. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc cũng không có khả năng chặn đường mặt tộc tại mặt chi chiến trường. Muốn mượn nhờ mặt chi lực tới ăn mòn giới bích là một chuyện rất khó khăn. Dương Khai bây giờ đã che lấp lối đi liên thông giữa Bất Hồi Quan cùng không chi vực, cắt đứt tiếp tế của mặt tộc. Bây giờ hắn cũng vô lực lại đi suy nghĩ biện pháp khác. Hắn lại hỏi thăm một chút tình huống ở Bất Hồi Quan. Từ trong miệng Cơ Lão Tam hắn biết được việc Bất Hồi Quan bị phá, quả nhiên là có quan hệ cùng hai tôn cự thần linh hắc ám. Đại quân nhân tộc một đường viễn chinh từ bên ngoài đại cấm sơ thiên rút lui về Bất Hồi Quan, dọc theo đường tử thương vô số, ngay cả quan ải cũng bị đánh nát hơn 20-30 tòa, nơi nào cũng có lão tổ cửu phẩm chiến tử xa trường. Nhân tộc tổn thương có thể nói là thảm trọng nhất kể từ thời cận cổ cho tới nay. Mặt tộc mặc dù cũng có thương vong, nhưng so với nhân tộc lại nhỏ hơn nhiều. Dù sao hai tôn cự thần linh hắc ám quá mức cường đại, kiềm chế quá nhiều tinh lực của một phương nhân tộc. Lui về trấn giữ Bất Hồi Quan lại có hai tộc Long Phượng tiếp ứng, song phương liều chết đọ sức một trận xung quanh Bất Hồi Quan. Nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được Bất Hồi Quan. Bất Hồi Quan vốn dĩ thái bình vô số vạn năm qua, bây giờ bị chiến hỏa bao trùm. Một nửa là bất đắc dĩ, một nửa là chủ động. Nhân tộc cùng thánh linh liên quân rút lui, tiến vào bên trong không chi vực, muốn mượn chiến trường thứ hai tại không chi vực bên này cùng mặt tộc tiếp tục tranh phong. Cơ Lão Tam khi đó vì giết địch nên xâm nhập quá sâu, kết quả bị cường giả mặt tộc dây dưa, không thể kịp thời quay trở về Bất Hồi Quan. Trong trận chiến cuối cùng kia bị vương chủ mặt tộc bắt sống. Mặt tộc không giết hắn, đối với thánh linh mặt tộc cực kỳ để ý. Vương chủ kia đem cầm tù hắn tại Bất Hồi Quan, thôi động mặt chi lực hóa thành mặt vân đem hắn bao trùm, dường như muốn nghiên cứu một chút xem thánh linh chi lực có khả năng khắc chế như thế nào đối với mặt chi lực, từ đó tìm ra biện pháp có thể cấp tốc ăn mòn thánh linh. Nếu không phải vương chủ kia có tính toán như vậy, Cơ Lão Tam sau khi bị bắt làm gì có cơ hội sống sót. Hắn có thân thể cổ long dài 5.500 trượng, không hề tầm thường, đó là tương đương với một bát phẩm nhân tộc đỉnh phong. Nhưng trước mặt vương chủ vẫn là không có chút khả năng chống lại nào. Những năm này Cơ Lão Tam kiên trì vô cùng vất vả, cũng may hắn có một thân long mạch coi như tinh thuần, có thể thoáng ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Bất quá nếu như tiếp tục như vậy thêm mười mấy 20 năm, hắn cũng không thể xác định liệu mình có thể thật sự bị mặt hóa hay không. Nếu thật bị mặt hóa, vậy hắn chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ của Long tộc. Cho nên Cơ lão tam đối với Dương Khai rất là cảm kích. Cái này không đơn giản liên quan đến ân cứu mạng, mà còn liên quan đến vinh nhục của cả một tộc đàn. Bây giờ bên trong thể nội của hắn vẫn còn mặt dư lực còn sót. Dương Khai cho hắn ăn vài viên khuôn mặt đan, lúc này mới đem tai họa ngầm tiêu trừ. Không còn bị mặt dư lực dày vò, Cơ lão tam thở ra một hơi thật dài. Dương huynh, tiếp theo huynh có tính toán gì không? Trở về. Dương Khai đáp, hắn sớm đã lập kế hoạch. Cơ lão tam khó hiểu nói. Cánh cửa đã bị người ta che lấp, làm sao có thể trở về? Chẳng lẽ người muốn mở ra một lần nữa? Đây cũng không phải là chủ ý tốt. Lần thứ nhất, Dương Khai che lấp được, xem như do xuất kỳ bất ý. Nếu lại làm thêm một lần nữa mà nói, mặt tộc đã có phòng bị, kiên quyết sẽ không để cho hắn vừa lòng. Không ngoài sở liệu, vị trí của cánh cửa đã bị mặt tộc bên kia nghiêm mật đề phòng, thậm chí cũng đang nghĩ biện pháp một lần nữa mở cánh cửa ra. Vậy thì không cần đâu, ta biết có một đầu thông đạo khác nối thẳng 3.000 thế giới. Chúng ta sẽ từ bên kia trở về. Dương Khai lắc đầu nói. Cơ lão tam nghe thì vô cùng ngạc nhiên. Trong mặt chi chiến trường này, vậy mà còn có một đầu thông đạo khác nối thẳng 3.000 thế giới. Đây chính là sự kiện to lớn. Việc này nếu để cho mặt tộc biết, sợ rằng mừng rỡ như điên. Nơi mà Dương Khai nói là thông đạo năm đó, hắn từ bên trong hắc vực đi vào mặt chi chiến trường. Khi đó hắn có thể từ hắc vực đi vào mặt chi chiến trường, bây giờ tự nhiên cũng có thể thông qua nơi đó trở về hắc vực. Bất quá phải một lần nữa đem thông đạo mở ra, với hắn không tính là việc gì khó. Bây giờ nghĩ đến sự tồn tại của thông đạo này cũng có chút kỳ. Theo Dương Khai suy đoán, nơi đó có lẽ là một tồn tại có hình thức như thông đạo, hoặc là nơi yếu kém của giới bích. Trong niên đại cổ lão, có vương chủ mặt tộc trong lúc vô tình thông qua thông đạo này đến hắc vực. Kết quả bị cường giả nhân tộc phong trấn, còn mượn nhờ đủ loại bố trí ở hắc vực, bố trí xuống đại trận. Thông đạo kia nằm trong chiến khu Bích Lạc, cách nơi đây rất xa. Dương Khai lấy ra càn khôn đồ, phân biệt phương vị, cùng Cơ lão tam sánh vai bay lượn về bên kia, thỉnh thoảng thôi động không gian pháp tắc để thuấn di. Nếu chỉ mình hắn khi thôi động không gian pháp tắc, tiêu hao còn có thể tiếp nhận, nhưng mang theo Cơ lão tam có thực lực có thể so với bát phẩm, liền khó mà bền bỉ. Một đường bay lượn, cảnh sắc trong hư không rộng lớn liên miên bất tận. Vượt qua từng chỗ là từng chỗ chiến khu nguyên bản do quan ải nhân tộc trấn thủ, trọn vẹn bỏ ra gần 10 năm công phu. Một người một rồng mới khó khăn lắm đến được chiến khu Bích Lạc. Bích Lạc Quan luôn vắt ngang trong hư không vô số năm qua, sớm đã không còn ở đây. Dương Khai thậm chí không biết có phải nó đã bị đánh bạo hay không. 7-80 tòa tàn phá quan ải nhân tộc mắc cạn bên ngoài Bất Hồi Quan đều bị mặt vân bao trùm, khiến cho người ta không thể nhìn rõ ràng. Lần theo ký ức gần 1.000 năm trước, Dương Khai một đường hướng vào sâu trong hư không lao đi. Hắn còn nhớ kỹ, chính mình năm đó từ hắc vực xuất phát, một đường che lấp hành lang hư không, cuối cùng bỗng nhiên bước vào trong một bí cảnh. Hành lang hư không bên trong hắc vực tương liên cùng bí cảnh kia, mà bí cảnh này ở mặt chi chiến trường, trên cơ bản đều là sau khi tiền bối nhân tộc chiến tử, lưu lại càn khôn phúc địa cùng càn khôn động thiên. Trước kia, Dương Khai không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ tới, bí cảnh kia hiển nhiên cũng là một tòa càn khôn động thiên của tiền bối nhân tộc lưu sau khi chết. Càn khôn động thiên kia bao quát đường hành lang kết nối hắc vực cùng mặt chi chiến trường, hẳn không phải là ngoài ý muốn mà là do con người làm. Vì tiền bối nhân tộc có càn khôn động thiên kia hiển nhiên cũng biết về sự tồn tại của hành lang hư không, nên chủ động đem tiểu càn khôn của bản thân đánh rơi xuống, đem đường hành lang kia bao khỏa, dùng cái này để che tai mắt kẻ khác. Muốn làm đến điểm này, cần phải bỏ ra cái giá là tu vi suốt đời cùng cả mạng sống. Các tiền bối vì an bình của nhân tộc không tiếc hy sinh tính mạng bản thân. Vô số năm sau, bọn hậu bối nhân tộc vẫn giữ được lý niệm này. Cho nên, vị Mông Kỳ mà Dương Khai gặp trong bí cảnh, không một câu oán hận đã tự vẫn, chỉ vì muốn giữ bí mật của đường hành lang hư không kia. Cái giá mà vị tiền bối không biết tên kia phải bỏ ra, cuối cùng vẫn vô cùng xứng đáng. Vô số năm qua, mặt tộc vẫn không hề hay biết, bên này có một đầu hành lang hư không, có thể nối thẳng đến 3.000 thế giới. Nếu không, Dương Khai từ hắc vực bên kia tới cũng sẽ không gây nên dị thường ở chỗ càn khôn động thiên kia, đương nhiên sẽ không bị mạch tộc phát hiện ra. Chính bởi vì động tác của hắn, càn khôn động thiên mới có thể bại lộ, mới có lãnh chúa mạch tộc đến đây điều tra tình hình. Cũng may sau khi hắn tới, liền đem đường hành lang kia che lấp. Lấy các lãnh chúa tiêu chuẩn cũng khó có thể phát giác điều gì. Bí cảnh kia thật ra đã sụp đổ. Lúc đó có vài mặt tộc lãnh chúa cùng mặt tộc và thượng vị mặt tộc dư trướng đi thăm dò bí cảnh. Mặc kệ trong bí cảnh có đồ tốt gì, thiên địa vĩ luật tồn tại trong đó mới là lương thực mà mặt tộc yêu thích nhất. Thiên địa vĩ luật là tồn tại căn bản để chèo chống bí cảnh. Mặc dù chủ nhân bí cảnh sớm đã chết đi, nhưng chỉ cần tiểu càn khôn bảo tồn hoàn hảo, thiên địa vĩ luật liền sẽ không tiêu tan. Bất quá sau khi bị mặt tộc thôn phệ, thiên địa vĩ lực cũng không sót lại chút gì. Không có cái này, bí cảnh kia tự nhiên sẽ sụp đổ, khó mà tìm kiếm. Dương Khai cùng Cơ Lão Tam bỏ ra trọn vẹn 10 năm mới đến được chiến khu Bích Lạc. Lại tốn thêm thời gian 2 năm, Dương Khai mới miễn cưỡng định vị được vị trí tồn tại của bí cảnh kia. Không phải là hắn vô năng, chỉ là muốn trong hư không rộng lớn tìm kiếm một chỗ nào thật sự có chút khó khăn. Cũng may, hắn lúc ấy cố gắng ghi nhớ vị trí, nếu không, lần này tới đừng mơ tưởng có thu hoạch. Sừng sững trong hư không, Dương Khai yên lặng cảm giác thật lâu, lúc này mới xác định, nơi đây chính là vị trí bí cảnh sụp đổ, lối ra của hành lang hư không giấu ở nơi này. Đổi lại những người khác tới đây, đối mặt với loại tình huống này, tự nhiên là thúc thủ vô sách. Bất quá, Dương Khai có tạo nghệ cực cao trên không gian chi đạo. Cho dù là dưới loại tình huống này, muốn tìm kiếm lối ra kia cũng không phải không có khả năng, chỉ là cần tốn hao một chút tinh lực cùng thời gian mà thôi. Vậy là tiếp xuống mấy tháng thời gian, Cơ Lão ta ở bên ngoài cảnh giới, còn Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, lần lượt thử nghiệm tìm kiếm cửa ra vào của hành lang hư không. Thẳng đến một ngày, hắn bỗng nhíu mày, vội vàng truyền âm cho Cơ Lão Tam ở cách đó không xa. Cơ huynh à, mau tới. Cơ Lão Tam mừng rỡ. Tìm được rồi sao? Dương Khai gật đầu. Người nối liền khí tức với ta, trở thành một thể. Nhớ kỹ, theo sát ta. Nếu không, khi bị lạc nhau trong khe hở hư không, ta cũng không nhất định có thể tìm lại được ngươi. Cơ Lão Tam cười. Không cần phải phiền phức như vậy. Nói rồi thân hình thoát một cái hóa thành một con rồng. Bất quá lần này, không có hóa thân thành thân thể cổ long hơn 5.000 trượng, mà là một đầu thái hoa long bình thường, không thể bình thường hơn, dài chỉ như một con rắn. Long hình vô tướng có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì có thể đến mức che khuất bầu trời, nhỏ thì như con dung. Đây cũng là một loại bí thuật của long tộc. Dương Khai cũng biết, hắn bây giờ có thể hóa thành thân thể cổ long dài 7.000 trượng, có thể chỉ dài 700 trượng, mà cũng có thể chỉ dài 70 trượng, nhưng không cách nào hóa thành tồn tại nhỏ như Cơ Lão Tam. Quay đầu âm thầm quyết định, lúc rảnh rỗi, phải xem bí thuật của long tộc tu hành một phen. Có đôi khi đối địch, hình thể quá lớn cũng không thuận tiện. Cơ Lão Tam biến thành thái hoa long khẽ quấn trên cổ tay của Dương Khai, như biến thành một que thịt xiên. Dương Khai bật cười, điên cuồng thôi động không gian pháp tắc. Hư không phía trước lập tức xuất hiện gợn sóng. Trong giây lát, một cánh cửa nguyên bản đã bị phong chắn, từ từ hiển lộ ra. Hành lang hư không này là do hắn che lấp vào gần ngàn năm trước. Bây giờ muốn một lần nữa mở ra, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá chuyến này, hắn chẳng những phải mở ra cánh cửa đã che lấp ở hành lang hư không, mà còn phải che lấp nó lại sau khi đi qua. Ngược lại là có chút vất vả. Kết thúc tập 1169 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.